quỷ dị như thế đấu pháp trải qua, tuyệt đối là Ninh Phàm tu đạo tới nay lần thứ nhất lĩnh hội, hầu như mới vừa giao thủ một cái, liền bị toàn diện áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Càng có hơn 100 đạo chiến hồn hồn kỹ, mang theo lớn lao lực sát thương, hướng Ninh Phàm oanh đến. Ninh Phàm không nhìn thấy bốn phương tám hướng kẻ địch, tầm mắt đã bị niêm phong lại, hắn không nghe được nửa phần âm thanh, nhưng sau lưng không ngừng truyền ra cảm giác mát mẻ, nhắc nhở hắn, kẻ địch môn cho hắn thêm vào bất lương trạng thái sau khi liền phát động công kích, như ngốc đứng tại chỗ không hành động, chỉ sẽ trở thành bia ngắm, vị này quần tu vi không mạnh, hồn lực nhưng dị thường kẻ địch mạnh mẽ giết chết. Ninh Phàm âm thầm thôi thúc trong cơ thể diệt thần thuẫn, đem hộ thể kim quang mở đến lúc này to lớn nhất, người tuy không cách nào nhúc nhích, nhưng ở hộ thể kim quang bên dưới, cả người dường như trong gió đại thụ, tuy bất động, cũng lông tóc không tổn hại. Đây là cái gì kim quang, như vậy phòng ngự, là một cái được hạn tiên tôn có thể phát huy sao? Dưới nền đất tóc bạc tráng hán, chau mày, chiến hồn sư môn từng đạo hồn kỹ, thấp nhất cũng có toái niệm một đòn uy năng, trăm người cùng đánh bên dưới. Dù là vạn cổ tiên tôn cũng không dám gắng đón đỡ, nhưng Ninh Phàm nhưng tại người phụ đủ loại mặt trái trạng thái tình huống dưới, chỉ dựa vào một thức hộ thể kim quang, liền đứng ở thế bất bại, làm cho chiến hồn sư môn quần tình ngơ ngác. Mà Ninh Phàm cũng phát hiện, ở mở ra hộ thể kim quang sau khi, hắn không chỉ phòng rơi xuống sự công kích của kẻ địch, càng làm những kia phụ gia ở trên người hắn bất lương trạng thái, một chút mất đi tác dụng, tầm mắt từ từ trở về. Thần niệm từ từ khôi phục bình thường, bước chân lại không trầm trọng cảm giác, hết thảy hạ thấp thuộc tính toàn bộ bổ về. Thì ra là như vậy, Ninh Phàm tìm tới phòng ngự hợp hồn thuật phương pháp. Hợp hồn thuật giảm bớt người khác, tiền đề là nhất định phải ở hắn trên thân thể người phụ trên chính mình hồn lực, như đối phương hồn lực đủ mạnh, thì lại đủ để trực tiếp mặt tiêu trên người một ít bất lương trạng thái. Như đối phương có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, thì lại đủ để tách ra trên người mặt trái hồn lực. Ninh Phàm tự thân dược hồn không đủ mạnh, cũng may hắn có diệt thần thuẫn cái này khai thiên chi khí, phòng ngự một đám toái niệm cấp cường giả hợp hồn thuật, không khó. Chỉ là đã như thế, đối mặt những này chiến hồn sư thì, nhất định phải thời khắc mở ra kim quang hộ thể trạng thái, một khắc cũng không thể sơ hút. Đa Lan đám người có hắn cắt xuống đại trận bảo vệ, chỉ cần nỗ lực duy trì trận pháp, nhất thời nửa khắc sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Trên thảo nguyên còn có cái khác một ít gặp rủi ro tu sĩ, Ninh Phàm nhưng là lời cứu, hộ thể kim quang mở ra bên dưới, bay thẳng đến hơn 100 chiến hồn sư phóng đi. Trước đó ăn một ít thiệt thòi, tự nhiên là muốn tìm trở về. Những này chiến hồn sư hợp trận mà liệt, không dám phân tán, là có nguyên nhân. Lấy Ninh Phàm tâm trí, dễ dàng liền nhìn thấu trong đó then chốt. Những người này hồn lực tuy mạnh, nhưng dứt bỏ hồn lực, cuối cùng bất quá là một đám đồ thật, xá không thôi. Trên lý thuyết, mỗi người bọn họ đều có thể triển khai có thể so với toái niệm một đòn mạnh mẽ hồn kỹ, lực công kích trên không thể soi mói, quần thể tác chiến càng là đủ để uy hiếp vạn cổ tiên tôn, nhưng phòng ngự không cao, độn tốc cũng không vui. Nếu là lạc đàn, rất khó tự vệ, vì vậy mới hội quần tụ một chỗ, như bị kẻ địch gần người, tương tự hội có nguy hiểm tính mạng, tùy tiện một cái xá không thần thông, liền đủ để lấy đi một tính mạng người, vì vậy những người này mới hội kéo dài khoảng cách, cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị gần người. Giờ khắc này vừa thấy Ninh Phàm chính diện vọt tới, chiến hồn sư môn đều là kinh hãi, dồn dập sử dụng hồn kỹ ngăn cản, nhưng thì lại làm sao ngăn cản đạt được kim quang hộ thể Ninh Phàm. Ninh Phàm cổ ma thân thể vốn là cực cường, giờ khắc này lại có hộ thể kim quang phòng ngự, đối mặt những kia chính diện oanh đến thần thông, căn bản không né không tránh, gần như thô bạo địa vọt thẳng quá khứ, lấy lực phá pháp, đem từng cái uy năng mạnh mẽ thần thông chính diện phá tan, dễ dàng liền nhảy vào chiến hồn sư môn trong trận pháp. Cổ ma ma trưởng vung tay lên, liền trực tiếp đập chết một tên chiến hồn sư, mà chỉ một điểm, liền lại có một tên chiến hồn sư chết, lại một điều khiển 30 triệu kiếm hải. Hoa lê bạo vũ giống như phi kiếm chém xuống, lại là tảng lớn chiến hồn sư thương vong. Giết những này chiến hồn sư, rồi cùng giết chết đổ thật nhỏ bối như thế dễ dàng. Chỉ 10 tức không tới, đã có hơn 40 chiến hồn sư chết ở Ninh Phàm trong tay, còn lại chiến hồn sư đều là ngơ ngác, dồn dập lùi về sau, cũng không ngừng la lên. Ninh Phàm nghe không hiểu quái lạ ngôn ngữ, làm cho bốn phía vây công trận pháp hỏa hồn môn, nhất thời từ bỏ tấn công đại trận dự định, mà là hướng Ninh Phàm vây giết mà tới. Ninh Phàm sao lại e ngại những này toái niệm hỏa hồn, 30 triệu phi kiếm quét ngang, lại có không ít toái niệm sơ kỳ trung kỳ hỏa hồn chết, dù là những kia nửa bước vạn cổ toái niệm hỏa hồn, vừa thấy 30 triệu kiếm hải đáng sợ, cũng phải bản năng thoáng lùi về sau, không dám chính diện nhảy vào, một khi cuốn vào trong đó, dù cho bất tử, cũng phải được chút thương thế. Luận phòng ngự, Ninh Phàm pháp lực dồi dào, hầu như đứng ở tiên thiên thế bất bại, dù là ngày đó tiên vương chim lửa cũng đỡ, làm sao sợ này quần có thể so với toái niệm chiến hồn sư, hỏa hồn. Luận công kích, Ninh Phàm 30 triệu phi kiếm đối với này quần toái niệm mà nói, hầu như xem như là khó giải thủ đoạn, dù là đặt ở tiên tôn cuộc chiến, cũng đủ để cho rất nhiều tiên tôn thấy chi táng đảm. Dưới nền đất tóc bạc tráng hán ngồi không yên, hỏa hồn cũng là thôi, những này chiến hồn sư có thể đều là hắn rất nhiều thủ hạ bên trong tinh nhuệ, dựa theo ván cờ này thế, sau một quãng thời gian, quá nửa là cũng bị Ninh Phàm giết sạch sành xanh, đây chính là hắn không cách nào khoan dung. Vốn tưởng rằng là một lần nắm chắc hành động, không nghĩ tới hội có người này vướng bận, Bách Lý Thạch Long, nuốt người này. Tóc bạc tráng hán hung tàn địa nói rằng, đáp lại tóc bạc tráng hán, là một đạo tự ngưu tự tượng quái lạ thú hống. Tiện đà liền có một cái quái vật khổng lồ, từ dưới nền đất không ngừng lên cao, trước một khắc còn trong lòng đất tuyệt minh, tiếp theo một cái trước mắt liền xông đến mặt đất, bỗng nhiên từ dưới nền đất dò ra một cái to lớn đầu lâu. Đó là một cái như loại nhỏ thành trì giống như to lớn đầu lâu, dáng dấp con tê tê cực kỳ tương tự thú đầu, chỉ là lại không giống với phổ thông con tê tê, vảy là màu xám đen, trên đầu càng dài có một đôi quái là góc nhọn, trên lỗ mũi thì lại khóa lại một cái to lớn khoen mũi, con mắt thì lại không cách nào mở, làm như trường kỳ sinh sống ở dưới nền đất đưa đến thoái hóa. Không được, là Bách Lý Thạch Long. Không ít may mắn còn sống sót tu sĩ dồn dập kinh ngạc thốt lên, nhưng này tiếng kinh hô còn chưa truyền ra, mọi người liền cảm thấy được đất trời tối tăm, cho nên ngay cả cùng nơi đây đại địa, bị cái kia cử thú trực tiếp ăn được trong bụng. Cái kia cử thú chỉ một cái, liền đem bốn phía mấy chục dặm thảo nguyên, một ăn rồi, làm cho tại chỗ bỏ không cái kế tiếp mấy ngàn trượng thâm, kính mấy chục dặm hố sâu, chợt lại cực kỳ nhát gan địa xuyên về dưới nền đất. Ninh Phàm cũng được, chúng chiến hồn sư cũng được, vô số hỏa hồn cũng được, liền ngay cả Đa Lan chờ ẩn thân với trong trận pháp tu sĩ, đều bị nuốt đi. Dù là di đầy trời không 30 triệu phi kiếm, cùng với kiếm trung tâm biển cây kia bốn đế la hán cử tùng, cũng bị nuốt cái không còn một mống. Ninh Phàm biểu hiện có chút ngơ ngác. Đối với cái kia cử thú từ dưới nền đất tăng lên trên việc, hắn không phải là không có nhận biết, nhưng còn đến không kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị nuốt đến đối phương trong bụng. Không thể không nói, đối phương độn thổ đến mặt đất tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cùng với lớn vô cùng hình thể hoàn toàn không hợp. Cũng bởi vậy làm cho Ninh Phàm không kịp phòng bị. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Bách Lý Thạch Long trong cơ thể kiên cố cực kỳ, dù là tiên vương bị nuốt vào, cũng rất khó phá phúc chạy ra, chỉ có thể vây chết ở bên trong. Thạch Diễm một mạch Bách Lý Thạch Long, ít nhất nắm giữ ma trở lên thân phận mới có thể nắm giữ. Này Thạch Long trong bụng, định ẩn giấu một tên Thạch Diễm ma. Này Thạch Long là chạy sở liệt thánh nữ mà đến, bây giờ vừa đã đắc thủ, định là muốn trở về Thạch Diễm rồi. Lấy này Bách Lý Thạch Long độn thổ tốc độ, không quá 3 ngày, nhất định có thể trở về Thạch Diễm. Chúng ta càng là muốn bị tóm về Thạch Diễm sao? Như chỉ là bắt giữ, không hẳn không phải một chuyện tốt. Ít nhất chúng ta còn có phản nhập Thạch Diễm, giữ được tính mạng khả năng. Sợ là sợ cái kia ma căn bản không lọt mắt chúng ta. Trực tê. Số rất ít tu sĩ, có tự do thông hành khả năng. Một loại người khác, bản thân không phải tam diễm vệ huyết thống, mà là đại ti thảo nguyên tu sĩ, nhưng phản bội đại ti, phản nhập ba diễm, người như thế đương nhiên sẽ không bị hung vực quy tắc có hạn chế, có thể tự do ra vào hung vực. Tam diễm vệ cùng đại ti bộ lạc trong lúc đó, không thiếu xung đột cùng chém giết, thường xuyên hội có đại ti tu sĩ bị ba diễm bắt giữ giả bên trong, một ít thiên tư cực cao hạng người, thường thường sẽ bị ba diễm mời chào. Chỉ cần đến phản nhập ba diễm, liền có thể giữ được tính mạng. Chỉ là muốn phản nhập ba diễm, cũng là cần tư cách. Chỉ ít nơi đây đông đảo tu sĩ bên trong, có tư cách khiến ba diễm động lòng mời chào, cực nhỏ. Không nghĩ tới ta sinh thời, càng hội lần thứ hai bị thạch diễm bắt. Tiên Vu Thuần không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn thà chết cũng sẽ không có phản nhập tam diễm, chỉ vì hắn cùng tam diễm trong lúc đó, có huyết hải thâm cừu, mẹ của hắn, chính là chết vào tam diễm tay. Trốn không thoát rồi. Đa Lan sắc mặt trắng bệch, nàng biết, đối phương nếu là vì bí mật kia mà đến, thì lại coi như nàng thẳng thắn việc này, nhưng hội bị diệt khẩu, dù sao việc này can hệ trọng đại, người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Những kia hỏa hồn, chiến hồn dư đi nơi nào, tứ đế La Hán Tùng cũng không gặp. Ninh Phàm không để ý đến mọi người đủ loại biểu hiện, mà là cau mày, quan sát bốn phía. Nơi này là Bách Lý Thạch Long trong bụng, lấy Bách Lý Thạch Long to lớn thân thể, trong cơ thể tự nhiên là cực sự rộng lớn. Ninh Phàm đám người là cùng chiến hồn dư môn cùng nuốt vào, nhưng nơi đây trừ bọn họ ra những người ngoài này, căn bản không nhìn thấy chiến hồn dư môn đang ở nơi nào. Xem ra cái kia Bách Lý Thạch Long thôn người cũng là có khác nhau, e sở thôn những người kia thì trực tiếp na di khoảng cách, làm cho này người xuất hiện ở những nơi khác. Điều này cũng giải thích tứ đế La Hán Tùng biến mất không còn tăm hơi nguyên nhân. Chỉ sợ hắn cái kia 30 triệu phi kiếm cùng tứ đế La Hán Tùng đang bị nuốt nhập Thạch Long trong bụng trong nháy mắt, đã bị một ít người mạnh mẽ lấy đi. Bách Lý Thạch Long đối với thần niệm khắc chế rất lớn, ở tại trong bụng. Ninh Phàm càng không có cách nào như thường tản ra thần niệm, một khi tản ra, thần niệm thì sẽ không hòa tự cháy, bị quỷ dị đốt cháy đi. Đã như thế, Ninh Phàm liền cũng không cách nào trắng trợn lục soát Thạch Long Phúc nội thiên địa. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, dần dần, liền có một đám người từ trong bóng tối đi ra, người cầm đầu là một cái tóc bạc tráng hán, khí thế tương đương cường hãn, miễn cưỡng đạt đến vạn cổ cảnh giới. Tựa hồ là vừa đột phá không lâu vạn cổ tiên tôn. Ở cái kia tóc bạc tráng hán phía sau, theo hơn 60 cái chiến hồn sư, là Ninh Phàm giết còn lại đám người kia. Từng cái nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo cừu hận cùng sợ hãi. Càng mặt sau, còn chỉnh tề theo hơn 130 đầu toái niệm hỏa hồn, vốn có 175 đầu. Những kia không ở đây địa, đều bị Ninh Phàm giết chết, hóa thành vụ thí điểm. Những này hỏa hồn chí không cao, nhưng đối xử Ninh Phàm ánh mắt, tương tự có bản năng sợ hãi. Ninh Phàm ánh mắt bỏ qua tóc bạc tráng hán, rơi vào tráng hán kia vật trong tay, ánh mắt nhất thời chìm xuống. Hắn tứ đế La Hán Tùng, giờ khắc này hoàn toàn không tổn mà thưởng thức ở cái kia tóc bạc tráng hán trong tay, xem ra là bị người này mạnh mẽ cướp đi rồi. Hóa ra là hắn, thạch diễm thứ bảy ma, mông chân. Tóc bạc tráng hán vừa hiện thân, liền có không ít nam cương tu sĩ nhận ra người này, trên mặt tuyệt vọng càng nhiều. Này nhưng là một cái nắm giữ tiên tôn tu vi thạch diễm ma. Có như thế cường địch hoàn tí, mọi người còn vây ở thạch long trong bụng, là thật sự không cần hòng mạng sống. Không ít nam cương tu sĩ lộ ra tử chiến đến cùng biểu hiện, cũng có một chút nam cương tu sĩ động cái khác tâm tư. Triệu Phong bộ nam chi long cắn răng một cái, bỗng nhiên từ Ninh Phàm phía sau đi ra, quỳ dạp xuống tóc bạc tráng hán trước người. Tự hắn hành động như vậy, không xuống 50 người, trong đó còn bao gồm Bạch Quỷ bộ Bạch Quỷ pháp sư, Hắc Sơn bộ Hắc Sơn pháp sư, không ít chèn ép quá Tháp Mộc bộ lão quái, càng đều có mặt. Này cũng khó trách, cả ngày nghĩ dẫm người thượng vị người, đương nhiên sẽ không là người lương thiện. Người như thế nếu là đối mặt sinh tử, phản bội cũng là chuyện đương nhiên. Hóa ra là mông thật to lớn người, thất kính thất kính. Chúng ta rơi vào mông chân đại nhân trong tay, là chúng ta tài nghệ không bằng người, khẩn cầu mông chân đại nhân mở ra một con đường, cho phép chúng ta gia nhập Thạch Diễm, vì là Thạch Diễm bộ tộc hiệu lực. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, đối với những này ti đầu gối cầu xin tha thứ người, hắn từ trước đến giờ là không ưa. Tên là mông thật sự tóc bạc tráng hán, thì lại cười ha ha, sau khi cười xong, bỗng nhiên nhanh như chớp giật ra tay, dưới trong nháy mắt, nam chi long ở bên trong hơn 50 người, toàn bộ thân thể nổ tung, bi thảm chết. Muốn gia nhập Thạch Diễm, cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Mông thật ánh mắt bỏ qua một chỗ tàn thi, khinh thường nói. Nam cương tu sĩ bên trong, có người sắc mặt ngơ ngác, có người mèo khóc chuột, cũng có người âm thầm kêu sướng, khoái ý người. Hiển nhiên là không ưa nam chi long đám người đi theo địch hành vi. Mông Chân ánh mắt đảo qua Ninh Phàm đám người, chỉ ở Tiên Vu Thuần, Minh Hải Pháp Sư, Đa Lan Ba trên thân thể người thoáng dừng lại, cuối cùng rơi vào Ninh Phàm trên người, hơi cười gằn, giơ lên trong tay Tứ Đế La Hán Tùng. Không sai pháp bảo, nhưng đáng tiếc sử dụng người tu vi bị phong, bằng không dù cho Mông Mộ dẫn theo Bách Lý Thạch Long, cũng không cách nào dễ dàng như thế cướp đi bảo vật này. Ánh mắt của hắn mang theo 3 phần kiêng kỵ, nhưng có 7 phần xuất phát từ ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Ngạo mạn, nhân hắn là đường đường Thạch Diễm Ma, mà đối phương nhưng chỉ là một giới ở ngoài tu. Kiêng kỵ thì lại bởi vì đối phương quỷ dị hộ thể kim quang. Ở Mông Chân nhân sinh sông dài bên trong, có thể làm cho hắn 3 phần kiêng kỵ, không nhiều. Ở Mông Chân nhận thức bên trong, Ninh Phàm là một cái tu vi bị phong vạn cổ tiên tôn, giới hạn ở đại ti quy tắc. Ninh Phàm chắc chắn sẽ không chủ động phá hủy hình hoàn, nhưng nếu bức cuống lên người này, liền nói không chừng. Nếu là phổ thông vạn cổ tiên tôn, Mông thật tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ, như dám phản kháng, giết dù là, nhưng Ninh Phàm hộ thể kim quang, thực sự để Mông Chân không cách nào hờ hững. Lấy người này được hạn tu vi, đều có thể ỷ vào kim quang, đối mặt hơn 100 chiến hồn sư, hơn 100 toái niệm hỏa hồn lông tóc không tổn hại. Như người này phá hủy hình hoàn, khôi phục toàn thịnh, ỷ vào cái kia hộ thể kim quang thần thông, sợ là liền Bách Lý Thạch Long cũng ép không được người này. Dựa theo nhiệm vụ, hắn nhất định phải sưu lấy Sở Liệt Đa Lan ký ức, tìm tới bí mật kia, sau đó giết Đa Lan diệt khẩu. Nhưng hiển nhiên, Ninh Phàm đối với Sở Liệt Đa Lan có che chở chi tâm, đã như thế, sự tình liền không dễ xử lý, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần trước tiên nghĩ cách bắt Ninh Phàm. Các hạ muốn chết, vẫn là muốn sống? Mông Chân nội tâm ám đọc chú ngữ, trên mặt chợt ánh mắt nhắm lại, đột ngột mở miệng hỏi. Nơi đây có thể làm cho vạn cổ tiên tôn hắn, tôn xưng một câu các hạ, tự nhiên chỉ có Ninh Phàm một người. Muốn chết làm sao, muốn sống thì lại làm sao? Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc hỏi, nội tâm chợt khẽ ổ lên một tiếng, hướng dưới chân bùn đất khó mà nhận ra địa liếc nhìn một chút. Như muốn sống, liền giao ra Sở Liệt Đa Lan, cũng ngoan ngoãn thần phục Tam Diễm, thành ta Thạch Diễm chi nô, chờ Mông Mộ gieo xuống cấm chế sau, có thể mở ra Bách Lý Thạch Long chi khẩu, thả ngươi một con đường sống, dù là này khỏa phi kiếm chi tùng, cũng còn ngươi. Như muốn chết sao? Ha ha, Mông Mộ hiện tại liền có thể tác thành ngươi. Dù cho ngươi có cái kia quỷ dị hộ thể kim quang, Mông Mộ cũng có không nhỏ nắm đánh giết ngươi, ngươi tin cũng không tin. Mông Chân cực kỳ tự phụ nói, lời nói ngừng một lát, lại nói, hay là ngươi cho rằng, ngươi có thể phá hủy hình hoàn, dựa vào nguyên bản tu vi thoát đi, nhưng phải biết, như coi là thật phá hủy hình hoàn, mặc dù có thể có một phần vạn may mắn, chạy ra Mông Mộ bàn tay, nhưng cũng chạy không thoát Đại Ti Tiên Đế truy sát. Những lão già kia không sẽ hỏi ngươi vì sao phá hủy hình hoàn, càng sẽ không cho một mình ngươi ở ngoài tu bất kỳ tôn trọng, thông cảm. Chỉ có thể vì việc này vô tận truy sát cho ngươi, lấy thực lực ngươi, khả năng từ tiên đế truy sát bên trong mạng sống. Mà lại Mông Mộ không sợ nói cho ngươi, ngươi liền một phần vạn thoát đi may mắn cũng không có. Ngươi cũng biết, Mông Mộ này Bách Lý Thạch Long trong bụng, lấy vô số chân bảo từng tế luyện, dù là tiên vương cũng có thể nhốt lại. Ngươi lại cũng biết, này Bách Lý Thạch Long giờ khắc này chính hướng nơi nào đi vào, không phải là trực tiếp trở về Thạch Diễm, mà là lúc trước hướng về hai giới bìa một thứ, đem mượn tới toái niệm hỏa hồn trả về. Ngươi nói, này lưỡng giới phong có thể hay không sợ? Như đi nơi nào, dù cho ngươi thần thông mạnh mẽ, Mông Mộ giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đến để Thạch Long đưa ngươi thổ nhập lưỡng giới phong bên trong, ngươi có thể sống. Mông Chân hơi cười gằn, muốn từ Ninh Phàm trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi, nhưng đáng tiếc Ninh Phàm biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên hắn đối với cái gọi là lưỡng giới phong không có bất kỳ hiểu rõ, tự nhiên không có sợ hãi. Ngược lại là những kia nam cương tu sĩ, khi nghe đến lưỡng giới phong tên sau, đều là vẻ mặt đại biến. Xem ra ngươi cũng không biết lưỡng giới phong là nơi nào, cũng được, Mông Mộ không ngại cố gắng kể cho ngươi giải một phen. Mông Chân còn muốn lại nói, chợt nhận ra được Ninh Phàm nhếch miệng lên trào phúng ý cười, nhất thời âm trầm sắc mặt. Không nghĩ tới ngươi càng phát hiện rồi. Đúng là để Mông Mộ uổng phí tâm cơ rồi. Các hà không dự định kế tục giới thiệu lưỡng giới phong sao? Ninh Phàm hơi trào phúng mà nhìn về phía Mông Chân, nguyên thần hút đến từ dưới nền đất chui ra, đồng thời mang ra, còn có 18 cụ hỏa diễm thiêu đốt địa bộ xương khôi lỗi, đã bị Ninh Phàm nguyên thần giết chết. Chín đại chín tiểu, đại chính là thành niên nữ tính bộ xương, tiểu nhân là đồng nam đồng nữ bộ xương. Này mẫu đồng tâm khôi nhưng là nham hiểm cực kỳ đồ vật, nếu thật sự bị vật ấy đánh lén đến, dù là vạn cổ tiên tôn cũng phải lột ra. Phần lớn người còn ở đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Ninh Phàm lúc nào nguyên thần ly thể, xuyên xuống lòng đất, cũng không hiểu Mông Chân cùng Ninh Phàm trong giọng nói kỳ phong, lại càng không hiểu dưới nền đất tại sao lại có 18 bộ xương khô khôi lỗi. Mông Chân nhưng không dự định cùng Ninh Phàm phí lời rồi. Bản thân của hắn cũng không phải yêu thích phí lời người, trước đó cùng Ninh Phàm bắt chuyện, bất quá là muốn kéo dài thời gian, phân tán Ninh Phàm chú ý, mượn cơ hội lệnh tử mẫu đồng tâm khôi tiềm hành đến Ninh Phàm đám người phía dưới, sau đó đánh lén. Nơi đây ở vào thạch long trong bụng, ở ngoài người không thể tản ra thần niệm, này cho Mông Chân đánh lén khả năng. Có trách thì chỉ trách Ninh Phàm hộ thể kim quang mạnh mẽ quá đáng, làm cho Mông Chân kiêng kỵ bên dưới, quyết định khiến chút bàng môn thủ đoạn. Há liêu tất cả những thứ này hoàn toàn bị Ninh Phàm nhìn thấu, tính toán thất bại, càng không công bồi thêm 18 cụ mẫu đồng tâm khôi. Hừ, nếu mưu kế vô hiệu, Mông Mỗ liền tự tay lấy mạng của ngươi. Mông Chân từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả Ninh Phàm mạng sống, giờ khắc này thoại một vạch trần, lập tức động sát cơ, cầm trong tay tứ đế la hán tùng thu hồi, thân hình loáng một cái, bay thẳng đến Ninh Phàm vọt tới. Sau người rất nhiều chiến hồn sư thì lại cùng nhau thi pháp, đối với tóc bạc tráng hán triển khai tăng thêm loại trạng thái gia trì. Mông Chân là một cái thể tu, ở đông đảo chiến hồn sư gia trì dưới, thực lực càng là tăng vọt 3 phần 10. Đối mặt người này, Ninh Phàm không dám thất lễ, lần thứ hai chỉ tay chỉ lục thành trận, bảo vệ Đa Lan đám người, sau đó mở ra hộ thể kim quang, hướng Mông Chân tiến lên nghênh tiếp. Hai người trực tiếp lấy cực kỳ thuần túy thân thể va chạm, đụng vào nhau. Va chạm bên dưới, Ninh Phàm trực tiếp bị đụng phải bay ngược mà ra. Nói riêng về sức mạnh thân thể, hắn cùng này tóc bạc tráng hán chênh lệch rất lớn. Cũng may có diệt thần thuẫn hộ thể, ngược lại cũng không đến nỗi bị thương. Chỉ là cái kia ba trượng hộ thể kim quang, trực tiếp bị tóc bạc tráng hán bao hãm nửa trượng. Ninh Phàm biểu hiện càng nghiêm nghị, Mông Chân ánh mắt càng âm trầm. Phải biết hắn này va chạm, dù là những kia lão bối một kiếp tiên tôn, đều không có mấy người có thể chính diện chịu đựng, nhưng còn chưa đủ lấy hoàn toàn phá tan Ninh Phàm ba trượng hộ thể kim quang. Như vậy xem ra, kim quang này phòng ngự đáng sợ, còn xa ở hắn mong muốn bên trên. Ngươi 30 triệu phi kiếm đã nhập ta tay, dù cho ngươi phòng ngự nghịch thiên, thì lại làm sao? 9 tức chịu phục thuật, 1 tức hỏa chịu phục. Mông Chân trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên xoay tay lấy ra một viên hỏa hồng tinh hạch, lòng bàn tay xoa một cái, đã thành bụi phấn, hướng thiên một tát, nhất thời hóa thành vô biên biển lửa. Cái kia tinh hạch, cùng Ninh Phàm chém giết hỏa hồn đoạt được hỏa tinh dáng dấp nhất trí, khác biệt chỉ là ẩn chứa hỏa uy không giống. Nhưng thấy Mông Chân hướng cái kia biển lửa đột nhiên hút một cái, nhất thời hút gần 1/3 biển lửa, lại hút một cái, lại hút mặt khác 1/3. Liền tựa hồ đạt đến cực hạn, không cách nào lại hấp, khiến cho biển lửa tản đi. Hai lần thôn hỏa, mỗi một lần đều làm cho Mông Chân thân thể trướng lớn hơn một vòng, trở nên càng to thêm hơn tráng, tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh. Mông Chân thân hình lao ra, lần thứ hai cùng Ninh Phàm đấu cùng nhau, Ninh Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, ở Mông Chân sử dụng cái kia 9 tức chịu phục bí pháp sau khi, thân thể thực lực có không nhỏ tăng cường. Đã có thể phá tan gần 1 trượng hộ thể kim quang. Đáng tiếc ta ngộ tính có hạn, chỉ có thể làm được 2 tức chịu phục, như có thể làm được 6 tức trở lên, nghĩ đến liền đủ để phá tan người này kim quang. Rồi hướng oanh mấy trăm đòn, Mông Chân vẫn cứ nắm Ninh Phàm không triệt, ánh mắt càng âm trầm, xoay tay lấy ra mặt khác 2 khối hỏa tinh, xoa thành bụi phấn, để sử dụng thần thông. Cũng không gặp Mông Chân chỉ quyết làm sao biến hóa, trong tay hắn bỗng nhiên ánh lửa mãnh liệt, tiện đà liền ở cái kia trong ngọn lửa, xuất hiện một thanh dài 3 thước ngắn hỏa diễm giới đao, trên có ô kim phù văn lưu động. Giới đao là Phật môn đồ vật, nhưng Mông thật chịu giới đao, nhưng hào không nửa điểm Phật tính có thể nói, làm cho người ta một loại ma khí ngập trời cảm giác. đao này cũng không phải là pháp bảo, chính là thần thông biến thành, bên trên quấn quanh cực kỳ tinh khiết hỏa chi đạo thì lại. Cũng không gặp tóc bạc tráng hán làm sao ra tay, tự chỉ là thần niệm điều khiển, ngọn lửa kia giới đao liền đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh chóng, căn bản không nhìn ra hành tích, tiện đà liền có to lớn xuyên qua lực lượng, từ Ninh Phàm vai trái nơi truyền đến, càng là ngọn lửa kia đao đã chém đến vai trái của hắn phương vị, lại bị hổ thể kim quang cản trở. Tuy nói đỡ ngọn lửa này đao, Ninh Phàm hổ thể kim quang cũng bị ngọn lửa kia đao phá tan rồi hai trượng có thừa, rất sắc bén. Người này phòng ngự sao cường đến một bước này? Mông Chân tự tin tổn thất lớn. Ngọn lửa này giới đao chính là hắn lá bài tẩy thủ đoạn, khiến dùng thuật này, hắn vốn là trắng bệch màu da càng trắng xám không ít, hiển nhiên hao tổn rất lớn. Này thuật chính là Diễm Tổ 12 Thạch Trung Hỏa thuật thứ 11 thuật, lấy hắn chưa vững chắc tu vi, căn bản là không có cách sử dụng quá nhiều lần, một lần đã là cực hạn, từ trước sử dụng, dù là một kiếp tiên tôn, cũng trọng thương quá, nhưng cũng liền Ninh Phàm hộ thể kim quang đều phá không xong. Đây chính là tu vi được hạn Ninh Phàm A, nếu là tu vi toàn thịnh, hắn Mông Chân chẳng phải là ở Ninh Phàm trước mặt không còn sức đánh trả chút nào rồi. Lại là mấy trăm hiệp giao phong, càng là thủ đoạn ra hết, Mông Chân liền càng là gặp khó, thứ bảy ma ngạo khí càng ngày càng tổn hại. Hắn không phải không thừa nhận, Ninh Phàm mai rùa quá cứng rắn, pháp lực càng là sinh sôi liên tục, lấy mãi không hết giống như vậy, đã như thế, càng cũng không có tiêu hao hết người này pháp lực khả năng, ngược lại là Mông thật sự pháp lực hao tổn rất lớn, như kế tục tiếp tục đánh, sợ là sẽ phải nhân pháp lực tiêu hao hết thiệt thòi lớn. Các hạ định phải bảo vệ Sở Liệt Đa Lan, cùng ta Thạch Diễm là địch ư? Mông Chân âm trầm nói. Ninh Phàm căn bản không thèm để ý Mông Chân, cảnh này khiến Mông Chân tự chuốc nhục nhã, sẽ không tiếp tục cùng Ninh Phàm nói nhiều một câu. Đột nhiên, Thạch Long trong bụng thổ địa truyền đến chấn động kịch liệt, tự cái kia cấp tốc tiến lên Bách Lý Thạch Long va vào món đồ gì, đột nhiên dừng lại. Nhận biết được này chấn động động, Mông Chân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lần thứ hai cùng Ninh Phàm đấu một cái sau, bỗng nhiên mang theo chúng chiến hồn sư, toái niệm hỏa hồn biến mất với Ninh Phàm đám người trước mắt. Càng là trực tiếp từ Thạch Long trong cơ thể thoát ly khỏi đi tới, đến ngoại giới. Lưỡng giới phong đã đến, Mông mộ phá không được ngươi hộ thể kim quang, nhưng không tin lưỡng giới phong thánh nhân lực lượng, giết không chết ngươi. Mông Chân mang theo một đám thủ hạ, xuất hiện ở u ám dưới nền đất ngoại giới. Chỗ này dưới nền đất vị trí, lại có cực một mảng lớn vô thượng không gian, dù là thân hình to lớn Bách Lý Thạch Long, đều có thể ở chỗ này vô thượng trong không gian tự do di động. Cách đó không xa mặt đất, có một cái hỏa diễm thiêu đốt vực sâu, cái kia vực sâu sâu không thấy đáy, không biết đi về nơi nào, càng có một luồng sức mạnh vĩ đại, có thể ngăn cản bất luận người nào tra xét vực sâu phụ cận, càng có thể giết chết bất luận cái nào tiến vào người. Ồ, là Mông Chân ma trở về, không biết cái kia Sở Liệt Đa Lan có thể hay không cầm về. Trong vực sâu, chợt có bốn đạo u lục ánh lửa bắn ra, rơi vào vực sâu ở ngoài, hóa thành bốn người, có ông lão, có đại hán, đều là huyễn ảnh, mà không phải thực thể. Tuy nói không phải thực thể giáng lâm, vẫn là có thể từ khí tức phán đoán, bốn người này bản thể, chí ít đều là tiên đế tu vi. Càng là bốn tên tiên đế huyễn ảnh, chờ đợi ở chỗ này, mà lại từ bên ngoài khí tức đến xem, bốn người này bản thể, rõ ràng thuộc về hỏa hồn bộ tộc, chính là hỏa hồn bộ tộc cường giả. May mắn không làm nhục mệnh, chỉ là Sở Liệt Đa Lan trong miệng bí mật, còn chưa kịp khiêu ra, ở này Bách Lý Thạch Long trong cơ thể. Bây giờ còn có một cái phiền phức, trở ngại Mông Mũ làm việc. Nói tới Ninh Phàm, Mông Chân cũng là cảm thấy đau đầu. Phiền phức, Mông Tiểu Hữu hẳn phải biết, chúng ta hỏa hồn bộ tộc, nếu như không có hỏa phù triệu hoán, căn bản là không có cách vượt qua lưỡng giới phong giáng lâm ngoại giới. Ngươi coi như mang theo cái phiền toái này đến đây, cũng không muốn hy vọng chúng ta giúp ngươi chém giết người đến. Vừa nghe Mông Chân còn không làm chuyện tốt, bốn tên tiên đế huyền ảnh nhất thời có không thích. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, Diễm Tổ Kim Trưởng Lệnh. Chương 1012, Diễm Tổ Kim Trưởng Lệnh. Mông Mộ đương nhiên biết điểm này, đánh giết người này, không nhọc mấy vị tôn giả nhọc lòng, Mông Mộ thì sẽ nghĩ cách đem vậy làm phiền giải quyết. mông chân thâm ý sâu sắc địa hướng ngọn lửa kia thâm uyên nhất miết. Bốn tên tiên đế huyễn ảnh nhất thời tâm lĩnh thần hội, bèn nhìn nhau cười. Ngọn lửa kia vực sâu, chính là thải dược thánh người trước khi chết bố trí. Bên trong có phong ấn cách trở, đem cái kia hỏa hồn bộ tộc vĩnh trấn dưới nền đất, tên là lưỡng giới phong. Lưỡng giới phong là hành hỏa phong ấn chia làm trong ngoài hai tầng, trong đó bao quát cực phức tạp hỏa đạo tác biến hóa. Dù là đại ti trong tộc một đời tu hỏa tiên đế, cũng không cách nào đem bên trong hỏa đạo biến hóa hoàn toàn nhìn thấu, một khi bước vào trong đó, nguy hiểm tầng tầng. Trên thực tế, Thánh Sơn tiên đế môn cũng không phải là không biết lưỡng giới phong tồn tại, chính là bởi vì nguy hiểm, vì vậy mới hội giữ bí mật không nói. Đại ti tổng cộng 108 cái thảo nguyên, mỗi một cái thảo nguyên bên dưới nền đất tuyệt minh bên trong, đều có một chỗ lưỡng giới phong. Nhưng có tư cách biết được lưỡng giới phong vị trí, nhưng ít nhất phải là vạn cổ tiên tôn, tự Nam Cương trên thảo nguyên bộ lạc nhỏ các tu sĩ, là tuyệt đối không có tư cách biết đến. Đối với bất kỳ đại ti nhân mà nói, lưỡng giới phong đều là tuyệt đối hung địa. Thời cổ từng có Thánh Sơn tiên đế, muốn xuyên qua lưỡng giới phong phong ấn, tìm tòi hỏa hồn bộ tộc vị trí, kết quả nhưng liền ở ngoài phong ấn đều không thể xuyên qua, càng không nói đến bên trong phong ấn. Tên kia tiên đế càng không cẩn thận vây ở ngoài trong phong ấn, sau đó tiêu hao 10 năm mới từ trong đó thoát vây. Nhưng mà thoát vây thời gian, thân thể đã diệt, pháp bảo hủy diệt sạch, nguyên thần càng chịu đến không thể chữa trị tổn thương, lại chịu đựng mấy trăm năm, trung nhân nguyên thần thương thế tăng thêm đến cực hạn, khó hơn nữa chống đỡ, ôm nỗi hận vẫn lạc, tử tương càng là cực thảm, chính là nguyên thần phần làm cho bụi mà chết. Việc này chấn kinh rồi toàn bộ Thánh Sơn, cuối cùng cũng làm cho liên quan với lưỡng giới phong tất cả, từ đây trở thành Thánh Sơn cơ mật, chỉ có vạn cổ bên trên tu sĩ có tư cách nghe nói một ít, đối với tu sĩ cấp thấp thì lại từ không truyền ra ngoài, sợ chính là có điếc không sợ súng tiểu bối, chạy đi lưỡng giới phong chịu chết. Đã như thế, tu sĩ cấp thấp thường thường chỉ biết đại ti thảo nguyên dưới nền đất, phong ấn cháy hồn bộ tộc. Nhưng rất ít người có thể tìm tới mỗi cái thảo nguyên hỏa hồn phong ấn vị trí. Nếu không có mông chân cướp giật Ninh Phàm một nhóm tới chỗ này, Ninh Phàm đan dựa vào bản thân, rất khó tìm tới nơi đây. Ở ngoài phong ấn đã cực kỳ hung hiểm, bên trong phong ấn so với ở ngoài phong ấn nguy hiểm hơn. Có người nói ở trong kia trong phong ấn, có thánh nhân hung niệm còn sót lại, quá giới giả, giết không tha. Hỏa hồn bộ tộc khốn đầy đất để tuyệt minh. Như muốn lao ra ngoại giới, đầu tiên phải lao ra bên trong phong ấn, lại phá ở ngoài phong ấn. Nhưng mà đáng thương chính là, ở hỏa hồn bộ tộc trong dòng sông lịch sử, từ không bất luận cái nào hỏa hồn cường giả, có thể bằng tự thân sức mạnh xông ra bên trong phong ấn. Mạnh mẽ tiến vào bên trong phong ấn kết cục, chỉ có tử vong, dù là những kia hỏa hồn tiên đế, cũng không pha y ở ngoài, vừa vào bên trong phong ấn, ngay cả chạy trốn sinh cũng không kịp. Thì sẽ chết thảm. Như này bốn tên hỏa hồn tiên đế liền chỉ dám biến ảo một đạo ảo ảnh, rơi vào lưỡng giới phong ở ngoài không xa, đã là cực hạn. Muốn bằng chân thân lao ra lưỡng giới phong đi tới ngoại giới, tuyệt đối không thể. Hỏa hồn bộ tộc đối với lưỡng giới phong tồn cừu hận chi tâm, càng nhiều nhưng là kính nể, như phụng thần linh, kính sợ tránh xa. Ở hỏa hồn bộ tộc nhận thức bên trong phong ấn là tuyệt địa, ai tiến vào ai tử. Ở ngoài phong ấn thì lại miễn cưỡng xem như là hiểm địa, tiên đế nếu là bước vào, hay là còn có một tia sinh cơ chạy ra, nhưng nếu là tiên tôn, tiên vương bước vào, thì lại vẫn là chắc chắn phải chết. Xem ra mông chân tiểu hữu là dự định lợi dụng bách lý thạch long địa không thuật, đem vậy làm phiền người trực tiếp ném vào lưỡng giới phong thiêu chết. Bất quá nói đi nói lại, lần này tiểu hữu vay đi toái niệm hỏa hồn tổng cộng 17 năm con. Vì sao chỉ trở về những thứ này? Một tên hỏa hồn đế ảnh tiếng nói xoay một cái, cau mày hỏi. Đối với hỏa hồn bộ tộc mà nói, toái niệm hỏa hồn tuy nói không ít, nhưng cũng không nhiều đến có thể không nhìn tử thương mức độ. Tên này hỏa hồn đế ảnh qua loa quét qua, phát hiện trở về toái niệm hỏa hồn chỉ có 100 da mặt, nghĩ đến những kia không cách nào trở về, đã bị người giết chết, nhất thời có bất mãn. Này không phải là một chuyện nhỏ. Nếu nói là Nam Cương tu sĩ giết chết toái niệm hỏa hồn, tên này hỏa hồn tiên đế tuyệt đối không tin. Nam Cương chỉ là địa phương nhỏ, nơi đây tu sĩ thực lực có hạn, liên thủ giết mấy con toái niệm hỏa hồn còn có thể, nhưng muốn giết 70 đầu, tuyệt đối không thể. Việc này chắc chắn những người khác tham gia, này Tử Thương, đã vượt qua vài tên hỏa hồn đại đế mong muốn. Đang khi nói chuyện, cái kia hỏa hồn đại đế lại không ngừng lấy ra từng cái bùa chú. Những tấm bùa này cùng triệu hỏa phù khá giống nhau đến mấy phần, lại rất là không giống. Nói lẩm bẩm địa thôi thúc sau, mông chân mang về toái niệm hỏa hồn, liền cái này tiếp theo cái kia hóa thành sáng tối chập chờn địa hỏa diễm, từ biến mất tại chỗ, nhưng là nghịch hướng triệu hoán trở về hỏa hồn trong tộc. Tổn thất nặng nề như vậy, tự nhiên là có người can thiệp chúng ta kế hoạch, người kia dù là mông mộ trong miệng phiền phức. Tu vi của người này chính là vạn cổ tiên tôn, bất quá nhân là ở ngoài tu, bị thánh sơn hình hoàn phong ấn, vì vậy một thân thực lực liền nửa thành đều không thể phát huy. Ngôn cùng ở đây, mông chân rõ ràng nhìn thấy đối diện mấy cái hỏa hồn đại đế trong mắt xem thường, nhất thời xấu hổ không đất dung thân. Đường đường thạch diễm ma, mà ngay cả nửa thành thực lực tiên tôn ở ngoài tu đều không thể giết chết. Điều này làm cho xưa nay kiêu căng tự mãn thạch diễm ma khá được đả kích. Nếu không có Bách Lý Thạch Long lợi hại, e sở bắt đa lan kế hoạch sẽ trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Cũng may cuối cùng vẫn là cầm trở về đa lan. Ở ngoài tu thật không? Hừ, chỉ là ở ngoài tu dám giết ta hơn 70 đồng bào, thật muốn tự tay giết người này, nhưng đáng tiếc lão phu chân thân không cách nào thoát vây. Một cái cửu thị ngoại tộc hỏa hồn đại đế tiếc nuối nói. Chuyến này tuy nói tổn thất không nhẹ, bất quá cũng may mang về sở liệt thánh nữ, nếu nàng trong trí nhớ thật phong ấn. Ta hỏa hồn bộ tộc khoảng cách phá phong mà ra, lại có thể gần một ít rồi. Cùng việc này so với, một chút tổn thất ngược lại cũng không quan trọng gì rồi. Một người khác hỏa hồn đại đế nói. Ngôn cùng thạch tỏa tỏa độ, vài tên hỏa hồn đại đế đều tinh thần tỉnh táo, mông chân nhưng có chút muốn nói lại thôi, hồi lâu mới nói tiếp. Ha ha, mấy vị đại đế chớ vội, có lưỡng giới phong ở, giết vậy làm phiền chỉ ở giây lát, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Then chốt là vậy làm phiền vừa chết, xử trí như thế nào sở liệt đa lan, phải thật thật thương lượng một chút. Theo trước đó ước định, sở liệt đa lan trong trí nhớ thạch tỏa tỏa độ, ta ba diễm cùng ngươi hỏa hồn các lấy một nửa, chỉ là mông mũ gần đây lại đạt được một cái tình báo, là từ một cái nào đó thánh sơn đại đế trong miệng nghe nói, tương đương tin cậy, nói cái kia sở liệt đa lan trong trí nhớ tọa độ, cũng không phải là 4 cái, mà là 7 cái. Đã như thế, tựa hồ liền không thể chia đều. Mông chân lời nói vừa rơi xuống, lấy 4 tên hỏa hồn đại đế lòng dạ sâu thẳm, đều không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Càng không phải 4 cái tọa độ, mà là 7 cái. Nếu thật sự là như thế, ta hỏa hồn bộ tộc phá phong kỳ hạn liền càng gần rồi hơn. Bất quá nếu là 7 cái tọa độ, chúng ta chi trước định ra ước định, liền cần phải sửa lại một chút. 7 cái tọa độ, xác thực không cách nào chia đều a. Không bằng bộ tộc ta lấy 4, ngươi ba diễm lấy 3, bộ tộc ta lại bồi thường ngươi ba diễm một ít hỏa tinh, khỏe. Muốn lão phu nói, vẫn là bộ tộc ta lấy 5, ngươi ba diễm lấy canh 2 được. Ha ha, ngược lại dựa theo ước định, ngươi ba diễm nguyên bản cũng chỉ có thể đạt được 2 cái tọa độ. Mông chân liền biết những này hỏa hồn đại đế hội giờ công phu sư tử ngoạm, không vui nói. Hỏa hồn tộc hỏa tinh tuy được, nhưng ta ba diễm vẫn là càng nghiêng về nhiều nắm tọa độ. 5-2 tuyệt đối không thể, 4-3 đúng là có thể được, chỉ là không phải ngươi tộc lấy 4, mà là ta ba diễm lấy 4. Làm càn, chỉ là tiên tôn tiểu nhi, cũng dám cùng ta chờ có kẻ mặc cả. Chúng ta khách khí một tiếng, mời ngươi một câu ma, ngươi thật sự coi mình có thể cùng bọn ta đứng ngang hàng ư. Nếu như không có tranh luận cũng là thôi, bây giờ vừa có tranh luận, việc này ngươi đã không đủ tư cách xử lý, để ngươi ba diễm tiên đế cùng bọn ta nói chuyện. Dù là ngươi ba diễm tiên đế đến, cũng tuyệt đối không thể để ngươi đạt được tọa độ, vượt quá ta hỏa hồn bộ tộc, chí ít cũng là ta 4 ngươi 3. Vài tên hỏa hồn đại đế vênh váo hung hăng nói. Đối mặt 4 đế khí thế, mông chân mặt không sợ hãi, như đối diện là 4 cái tiên đế chân thân cũng là thôi, chỉ là 4 cái tiên đế huyễn thân, không có mặc cho tu vi thế nào, mông chân có gì phải sợ, hơi cười gần sau, bỗng nhiên phun ra một vệt kim quang, đưa tay chộp một cái, càng là một cái vàng dòng lệnh bài. Lệnh bài ngoại hình hết sức kỳ lạ, dường như một cái xòe 5 ngón tay ra bàn tay, thậm chí có thể nhìn thấy lệnh bài trên hư thực biến ảo vân tay. Diễm Tổ Kim trưởng lệnh, ngươi sao có này lệnh bài? Vừa thấy này khiến, bốn đế đều là hút vào hơi lạnh, mặt lộ vẻ kinh sợ, cái nào còn có trước đó nửa điểm lăng người thái độ. Lại nhìn Mông Chân ánh mắt, càng đặc biệt kiêng kỵ. Có này lệnh ở, Mông Mộ có thể có tư cách đàm luận việc này. Mông Chân ngạo nghễ nói, không nghĩ tới Mông Tiểu Hữu càng là Diễm Tổ truyền người một trong, nếu như thế, hết thảy đều y Tiểu Hữu yêu cầu đi. Vài tên hỏa hồn đại đế nhìn nhau mà thán, càng ngồi đối diện Tiêu Một Chuyện, đã không còn bất kỳ dị nghị gì. Mông Chân càng đắc ý hơn, hướng phía sau có thể nói to lớn Bách Lý Thạch Long liếc mắt một cái, trong mắt sát cơ sóng ngầm, là thời điểm giết Ninh Phàm, chờ giết Ninh Phàm, còn phải sưu cái kia đa lan ký ức. Dựa theo ước định, không vị tọa độ, do Mông Mộ y ba diễm cổ pháp chọn đọc, thì vị tọa độ, thì lại giao do ngươi hỏa hồn tộc, lấy ngươi hỏa hồn cổ pháp chọn đọc. Bây giờ tọa độ tăng cường đến 7 cái, không biết mấy vị chuẩn bị đồ vật có hay không đầy đủ thi pháp, nếu là không đủ, nhưng là có chút phiền phức. Mông Chân dò hỏi. Mông Tiểu Hữu yên tâm, bộ tộc ta từ lúc mấy tháng trước, liền bắt đầu chuẩn bị việc này, thi pháp vật liệu ngoài ngạch chuẩn bị mấy phân, hoàn toàn đầy đủ sử dụng, vẫn là mau chóng giết cái kia phiền phức, sưu lấy sở liệt đa lan ký ức đi. Được, mấy vị đại đế tránh ra chút, Mông Mỗ muốn triển khai địa không thuật rồi. Mông Chân tràn đầy tự tin địa hướng cái kia Bách Lý Thạch Long truyền âm một câu, ra lệnh, cũng hai tay bấm quyết, triển khai lên thần thông đến. Quái lạ chính là, Bách Lý Thạch Long đối với Mông Chân mệnh lệnh, cũng không có bất kỳ đáp lại, không có làm ra đem Ninh Phàm tập trung vào lưỡng giới phong hỏa uyên cử động. Hả? Này Bách Lý Thạch Long vì là hà không tuân mệnh lệnh, chẳng lẽ là thuần phục thời gian quá ngắn, còn đối với ta có lòng phản kháng? Mông Chân âm thầm kêu một tiếng quái lạ, lần thứ hai truyền âm hạ lệnh, nhưng vẫn cứ không gặp Bách Lý Thạch Long có bất kỳ phản ứng nào. Hết lần này tới lần khác sau khi, Mông Chân vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm tới cực điểm, hắn nơi nào không biết, Bách Lý Thạch Long xảy ra vấn đề rồi. Các hạ thật bản lãnh, minh minh tu vì là bị phong, càng còn có thể từ Thạch Long trong cơ thể thoát vây mà ra, Mông Mộ thực sự là quá khinh thường ngươi rồi. Theo Mông Chân lời nói vừa ra, Bách Lý Thạch Long cự như đại lục đầu lâu trên, bỗng nhiên hơi lắc người, xuất hiện một bóng người, chính là Ninh Phàm. Người này chính là trong miệng ngươi phiền phức. Bách Lý Thạch Long trong bụng có thể khốn tiên vương, người này chỉ là tiên tôn, càng được hình hoàn phong ấn, có thể từ bên trong thoát vây. Như vậy xem ra, trên người người này chắc chắn chúng ta không biết thủ đoạn, không thể khinh thường. Vài tên hỏa hồn đại đế thầm giật mình, càng giật mình sự tình, nhưng còn ở phía sau.